Chương 1159, huyết chú chi phủ. Canh thứ nhất trải qua 10 phút khảo chứng, trước mặt cái này pháp hệ B là một cái tư tưởng cực kỳ xấu xa tên, không biết là đặt tại cái này cùng chúng ta trang bị 13 vẫn là trách địa, chính là hắn cờ mở nở một cái đơn thể kỹ năng cũng không còn phóng thích quá, tất cả đều là cái quái gì vậy kỹ năng đánh lan có thể, hơn nữa uy lực rất mạnh, giờ tờ hơi kém một chút liền dễ dàng làm ra mạng người. Độc Luyến Thu Vũ cùng Tiểu Tĩnh trước sau bị ngủm, đều là chúng một kích chí mạng, hơn nữa đều là bị Rừng Rực Chi Vũ cái này thiếu đạo đức kỹ năng treo, hoàn hảo đó là một tinh khiết ma pháp công kích, nếu như là vật chuyển ma, phỏng trừng liền Băng Vũ Vô Ưu đều sẽ gánh không được. Bất quá, khi chúng ta đánh 20 phút thời điểm, huyết diệt đột nhiên đem chúng ta tất cả đều mời vào ngự âm tần đạo, không nói hai lời thành tú lên cấp bậc của mình, ha ha. Ta đây rốt cục 200 cấp ta tấm tắc nói, thật nhanh a. Ngay sau đó, thằng nhãi này đắc ý nói, Phi ca, ngươi đoán một chút ta hiện tại không ra bất luận cái gì trạng thái có bao nhiêu lượng máu. Ta suy nghĩ một lúc sau, nói rằng, 15 o vạn. Hắn không khỏi than thở, mẹ kiếp, ngươi vĩnh viễn đều là thông minh như vậy. Ha ha, ngươi là 20 ngăn hồ sơ thể chất quái vật, ta không có cách nào khác tỉ mỉ tính ra ngươi tổng lượng máu, chỉ có thể dựa vào đoán. Hắc hắc. Lao ca A, ta mở thú huyết bạo viêm có 30 ho vạn huyết lượng. Ta hỏi ngược lại, ngươi đem chúng ta kéo đến trong giọng nói đến, không phải chỉ là để chút chuyện này chứ dĩ nhiên không phải. Huyết diệt quỷ dị nói rằng, ngươi nên biết ta muốn hỏi cái gì. Hít, nói như thế, chúng ta bây giờ bắt đầu đánh huyết hồn chi miếu người thứ 2B, phía trước không có độ khó, sau khi đi vào không muốn kéo nhiều lăng quái, chậm rãi khắc là được rồi, thần miếu ngoài có một cái giữ cửa B. Kỵ sĩ loại hình, phản kích vô cùng mạnh mẽ, có nhất chiêu bạo nổ ta bạo không đến 200 vạn thương tổn, chiêu đó là ở ngươi duy trì liên tục mất máu thời điểm mới ra ngoài, cho nên ngươi nên biết rõ làm sao tách ra, đánh chết cái này B, từ trên người nó sở cái chìa khóa, sau đó mở rộng cửa, cửa mở ra trong nháy mắt nhanh lên lui lại, bởi vì biết soát ra 4 cái tiểu quái, cái này 4 cái quái vật đều là kỵ pháp mẹ kiếp, kỵ pháp xấu như vậy căn lử. Lượng máu không ít, hơn nữa vật phòng không thấp, ma công rất mạnh, cho nên phải chậm rãi giết. Giết chết cái này 4 cái sau đó, lâu một khoảng chừng có 25 o đầu tả hữu kỵ pháp, đội ngũ của các ngươi đơn thể phát ra ra sức, quần sắt phòng chừng kém một chút, từ từ đến đây đi. Sau đó, người thứ 2B là một khả năng chỉ biết đàn pháp độ lửa, hai chiêu đều là rất rưỡi, đánh không chết các ngươi, một chiêu cuối cùng tuyệt không đủ đánh, gọi Rừng Rực Chi Vũ, là tam đoạn tổn thương. Hơn nữa mấy cái này kỹ năng công kích khoảng cách trải qua 25m, mục sư chỉ có thể khiêng cho các ngươi tăng máu, cho nên làm cho 10 năm, tần di, tô miên tất cả đều thay bố giáp. Còn tình huống ở phía sau, một hồi tùy thời cho các ngươi. Ha ha, cảm tạ lão ca. Khách khí tóc, thông quan sau đó nhớ kỹ thiếu ta một bữa cơm. Ế sâu nướng được không không thành vấn đề, không trải qua bao ăn no. Nôn ngữ đùa giỡn một phen sau đó. Huyết Diệt đem bọn họ vào bản danh sách nhân viên đưa cho ta xem, T2 quả, hắn cùng Lịch Hiểm Ác Ôn. Đây là đôi khiên thịt chiến thuật, hai vị này một cái mở ra thú huyết bạo viêm, một cái mở ra hung lang biến, lượng máu đều mập dầu mở, phi thường mạnh mẽ. Vũ em tài nguyên phong phú, 10 năm một tiện tần di tô miên, chọn 3 gã. 10 năm một tiện chiếm được dũng khí chứng minh sau đó, ở trợ giúp của chúng ta dưới thành công chuyển chức làm hắc ám mục sư. Cùng tô miên là một cái chức nghiệp, ma công mạnh, đơn thể chỉ rũ năng lực cũng không kém, mà tần di thì chuyển chức làm nguyên tố mục sư, tinh thông các loại nguyên tố công kích trạng thái, tu bổ huyết năng lực cũng muốn cao hơn một dạng mục sư gấp đôi trở lên, cộng thêm nàng gần nhất vẫn luôn đang cùng huyết diệt đôi soát, thường thường song phi đầy bê, cho nên cờ ủ nờ gờ tờ. Giữa phối hợp phi thường ăn ý sau đó, giờ tờ ba gã, theo thứ tự là mục thường, hoa nở hoa tản, dược phong. Cái này ba cái đều là bị giáp chức nghiệp, phát ra năng lực rất mạnh, hơn nữa sở hữu né tránh kỹ năng, thao tác cùng ý thức đều là đỉnh tiêm trình độ. Như vậy một đội ngũ, cơ bản dựa vào là chính là đôi tháp chiến thuật, hai cái chiến cuồng ngăn chặn trận hình, ba cái viễn trình chức nghiệp tập trung phát ra, vũ em ra sức bổ huyết, ở nơi này phó bản trùng cũng có thể đi được rất xa. Đương nhiên, quần sát coi như... Ma phòng cực kém chiến cuồng đối mặt điên cuồng ma pháp công kích nhưng là hoàn toàn không đả thương nổi. Chúng ta bên này ở thương vong 10 đợt người sau đó, cuối cùng đem huyết hồn ma đạo sĩ Phở ở đờ dịp lượng máu đánh hụt, cái này B cũng không phúc hậu, tại chính mình lượng máu còn lại 30% thời điểm đột nhiên bạo tẩu, ma công tăng lên 30%, cũng ở đây nhất khác, bảo bối đột nhiên khó khăn, một cái hàn băng cầm cố chói buộc chặt nó, sau đó cùng Lạc Lam, ta trước sau hợp thể, đánh ra lại càng không phân rõ phải trái bao phong long tiễn xương rồng băng thứ song sát kỹ năng, hai cái kỹ năng trực tiếp. Đem thể chất này cũng không yếu đuối ma đạo sĩ cho sắp xếp ở nơi này tư ngã xuống đất một sát na, cấp bậc của ta rốt cục chật vật vọt tới 20 năm cấp, lấy tỷ lệ phần trăm hoàn cảnh xấu tiếp tục xếp hạng độc luyến thu vũ sau đó, đứng hàng khu Á Châu tên thứ 3. Mà khu Á Châu đệ nhất bị núi Mộc Long giã cầm giữ, chỉ bất quá hắn đẳng cấp cũng là 20 năm. Nhắc tới núi Mộc Long giã thì không khỏi không nói một chút Long Chi Ảnh. Sắp xỉ nửa tháng phía trước ở xích huyết khu vực khai thác mỏ lần kia tàn sát cũng không có làm cho cái này quật cường Hàn Quốc người chơi ngã xuống. Thằng ngãi này trước mắt đẳng cấp cũng vọt tới 192 cấp, mà chính mình những cái này ngủm đồng đội đẳng cấp đều đã đạt tới 18 o cấp trở lên, chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo trước mặt chủ lưu cấp bậc. Hết cách rồi, thứ nhất là chính hắn cú bính, thứ hai, dù sao cũng là Hàn Quốc khu hàng ngũ như nhất hội lao đại. Hơn nữa còn là hiện nay Hàn Quốc khu Giang Sơn nhất thống hành hội, tất nhiên sẽ hưởng thụ đầy đủ phúc lợi đãi ngộ, tăng lệ và tự nhiên không lao lực. Hơn nữa, có mấy người giống như ta vậy đầu góc thiếu gân, hết lần này tới lần khác không thích phiền phức người của mình mà khác. Xích huyết khu vực khai thác mỏ trận kia tàn sát, cũng không thể không nói xích huyết mỏ đồ chơi này. Vừa nhắc tới đồ chơi này ta hiện tại liền cờ mờ nờ nổi giận từ cho huyết diệt làm ra một bộ huyết vực B trang bị sau đó. Tiểu Lạc Tiêu vẫn luôn đang ngó chừng xích huyết mỏ đổi mới, thế nhưng ở một tuần nhiều phía trước lần thứ 2 đổi mới xích huyết mỏ thời điểm, chúng ta mất 7 canh giờ thành không tiểu quái, đổi lấy xích huyết mỏ thu hoạch cũng chỉ có lần đầu tiên phân nửa ở ngày hôm qua lần thứ 3 đi xích huyết khu vực khai thác mỏ, tiền lời chỉ là lần đầu tiên 1/4, tương đương với 2. Lần cộng lại tổng tiền lời còn không có lần đầu tiên nhiều, hơn nữa cái này xích huyết mỏ chất lượng cũng đánh rất lớn chiết khấu. Mặc dù là tiểu Lạc Tiêu loại này cấp thợ mỏ đi đào, tinh phẩm S.U.S.T. đều thấp có thể. Điều này làm cho lòng tự trọng cực mạnh tiểu Lạc Tiêu một bên đào mỏ một bên khóc. Xem ra, càng là đến rồi trò chơi hậu kỳ, giá cao giai trang bị thì càng khó có thể khó làm. Coi như là khoáng thạch đồ chơi này cũng cùng người chơi tìm vui. Một ngày lần thứ 2 đổi mới, vậy hay cùng lần thứ 2 đẩy ngã bê giống nhau, tỷ lệ rất thấp không ít. Cho nên, Phi Phạm quân đoàn từ Phỉ Nhi cùng ta bên này phương châm chính là, mặc kệ khó khăn giường nào phó bản, như bức giường nào hò hét bê, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đẩy, lấy thu được lớn nhất giá trị. Trước mặt huyết hồn ma đạo sĩ Phở ở đờ dịp ngủm sau đó biến thành mở ra nước mủ, trên mặt đất rơi xuống vật cũng nhiễm trong đó. Nhóm từng cái nụ cười rực rỡ xem chúng ta, một đôi tiểu cước nha quả quyết lui về phía sau mấy bước. Vì vậy, ta bất đắc dĩ đem cùng giải khó sửa đổi thì dạ qua đây, cùng ta cùng nhau quét rác. Lúc này đây vận khí của chúng ta tương đối khá, kim tệ không nhìn, rơi xuống trang bị cùng sách kỹ năng chung vào một chỗ tổng cộng có 3 cái nhiều, hơn nữa, đều là vật cực kỳ hi hãn trong đó, có một cái màu máu đỏ đai lưng, một bản hắc sắc phong bì, cơn tức lượn quanh sách ma pháp, còn có một tiền vốn sắc phong ra, lóe ra vô tận tia sáng sách kỹ năng. Huyết hồn đai lưng đợi mở ra gò tờ đu 5 lắp ráp phía sau tự động giải phóng, tiếp xúc sáo trang thuộc tính. Huyết chú chi phủ phẩm cấp, huyết vực B cấp trang bị loại hình, sách ma pháp sử dụng đẳng cấp, 20 năm thuộc tính cơ sở, ma pháp công kích lực, 8.000-9.000 phụ gia điểm số, trí lực 3.000 mẫn tiệp 15 o ho thể chất 3.000 phong ấn lỗ, 5 rừng rực chi vũ, lấy nóng bỏng hỏa nguyên tố lực lượng ra kinh thế chi hỏa vũ, đối với tự thân làm bản kính. 25m trong vòng phạm vi toàn thể mục tiêu tạo thành duy trì liên tục tam đoạn thương tổn, mỗi một đoạn thương tổn vì trước mặt ma pháp công kích lực 15 o. Phóng thích thời gian, 2 giây thời gian của đồ, 2 phút kỹ năng đẳng cấp, đặc biệt cấp cho học tập đẳng cấp, 20 năm cấp kỹ năng hy hữu độ, 99% hạn định chức nghiệp, pháp sư cực kỳ diễn sanh chức nghiệp huyết hồn đai lưng, kể cả cường hãn rừng rực chi vũ đều bị ta bỏ vào trong túi đeo lưng. Huyết hồn đai lưng phân phối muốn đến cái này phó bản thông quan sau đó mới quyết định, mà rừng rực chi vũ ta lúc này biểu thị muốn tặng cho kiếm ca vân phòng, dù sao tiểu tử kia là hiện nay 4 đại thương. Hội trung duy nhất một cái ẩn chức pháp sư, hơn nữa còn là tinh thông hỏa hệ pháp sư. Còn như bản này kỳ quái sách ma pháp ta tắc lai hứng thú, không khỏi hỏi vài cái pháp hệ chức nghiệp, như như. Băng băng, tuyền tuyền, các ngươi đều có thể trang bị sách này chứ ba cái nhất tề gật đầu. Tuyền cận nói, ca ca, sách ma pháp liền cùng băng băng tỷ thánh linh thập tự giá giống nhau, đều là đặc thù pháp khí, cùng pháp trượng kỳ thực cũng không có khác nhau quá nhiều, chỉ bất quá trò chơi này chủ lưu vẫn là pháp trượng. Ta thì cười nói, tự nhiên, giải phong đi, phân phối theo nhu cầu. Lạc Lam mỉm cười, từ trong tay của ta nhận lấy sách ma pháp, lập tức mở xỉ cái tre. Không đến sau 5 phút, cái này bản ma pháp thư thuộc tính bừng bừng với tổ đội công bình bên trên huyết chú chi phủ phẩm cấp, huyết vực B cấp trang bị loại hình, sách ma pháp sử dụng đẳng cấp, 20 năm thuộc tính cơ sở, ma pháp công kích lực, 8.000-9.000 phụ gia điểm số, trí lực 4.000 mẫn tiệp 2.000 thể chất 4.000 giải phong thuộc tính. Lượng máu 15.000 ma pháp tất trúng SUET 8% ma pháp tất trúng SUET 8% ngâm sướng độ 8% để thăng sủng vật 35% toàn thuộc tính. Thuyền cận cùng băng vũ vô ưu đều sẽ lòng nở nụ cười, kỳ thực hai người bọn họ vũ khí đã rất tốt, bởi lần trước ở quỷ ma nơi bị thần tượng thánh thủy làm phép, vũ khí của bọn họ đều biến thành huyết vực B cấp thánh khí, cho nên căn bản cũng không còn muốn như vậy bản sách kỹ năng, mà sách kỹ năng thuộc tính lại như vậy xung ra. Cuối cùng một cái giải phong thuộc tính vừa ra, đã chắc chắc là nước ngập lạc thiên. Mà nước ngập lạc thiên nhận lấy sách ma pháp sau đó, cũng lần đầu tiên theo ta không khách khí, ca ca, mang ta soát một lát nữa đợi cấp đi, ta còn kém 11% liền đến 20 năm cấp N.